Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 178 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 725 Thiêu Quả Côn biến mất. Hai vị trưởng lão Hùng Dương tỏ vẻ như là vừa nuốt một con ruồi. Chu Đức Hưng là một phần trong kế hoạch lần này của bọn họ, đột nhiên chết đi, không hiểu vì sao. Quả thật khiến cho người ta không biết phải nói gì cho phải nữa. Hy vọng họ Tần phá án nhanh lên một chút đi. Cao Thiên Long mới thở dài. Không ngờ rằng Bạch Liên Giáo lại hy vọng Cẩm Y Vệ có thể phá án nhanh chóng. Có thể đây là lần đầu tiên từ cổ chi kim. Khả năng người quen gây án là rất cao. Đương nhiên không có ngoại trừ hung thủ là một tài kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tần Lâm dừng lại một chút lại nói. Bất quá, nếu để cho ta lựa chọn, sẽ chọn khả năng trước. Trương Tử Quyên và Thanh Đại dắt tay đi tới, đôi mày dài tận tóc mai của Thiên Kim Tướng Phủ khẽ cao. Là bởi vì hàng xóm bên trái chỉ có bà điếc thôi, hàng xóm bên phải đã đi hết cả nhà sao? Từ Tân Di nghĩ như vậy, lặng lẽ làm mặt quỷ với Thanh Đại, chọc cho tiểu nha đầu cười thầm không dứt. Tần Lâm mới nhìn về phía Trương Tử Quyên gật đầu một cái. Phu nhân nói không sai. Người chết trước hết là bị búa sắt đập đầu, sau đó mới bị cắt cổ. Trên đầu xuất hiện cái vết lõm trên diện tích lớn. Lúc kiểm tra, lấy tay sờ khiến cho người ta phải ghê rợn rùng mình. Đập như vậy nhất định sẽ phát ra cái tiếng bình bịch không nhỏ. Nếu như ở gần cái đường lớn, xe ngựa dập dìu có lẽ sẽ không có dẫn tới sự chú ý. Nhưng mà với hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh xung quanh nhà của Chu Đức Hưng, sẽ rất dễ dàng bị hàng xóm nghe được, từ đó đưa tới hoài nghi. Thế nhưng hàng xóm bên trái là một hán tử quá vợ bán bánh bột lọc, trời tối một lúc thì mới trở về. Trước đó trong nhà chỉ có một bà lão điếc. Hàng xóm bên phải lại đi thăm thân thích hết cả nhà, không có ai ở nhà. Từ đó khiến cho động tĩnh gây án không có làm kinh động bất cứ kẻ nào. Hung thủ hoàn thành cái tội ác giết người vô cùng thuận lợi. Chẳng lẽ giải thích rằng hung thủ vô cùng may mắn sao? Dưới cái tình huống thông thường, khả năng là người bản địa vô cùng quen thuộc cái tình huống nhà và xung quanh nhà của Chu Đức Hưng, nắm được cơ hội hiếm có để mà phạm tội. Một khả năng khác có thể là lão thủ kinh nghiệm phong phú từ bên ngoài tới. Trước khi gây án, đã xem xét cẩn thận, bố trí tỉ mỉ, làm quen với hoàn cảnh hiện trường. Lục Diễn Chí gãi gãi đầu. Tần ca, tại sao mà huynh khẳng định khả năng thứ nhất mà không phải là thứ hai? Đúng đúng đúng, bản tiểu thư cảm thấy khả năng thứ hai có lớn hơn một chút. Từ Tần Di cười xấu xa, cố ý nói nghịch ý của Tần Lâm. Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Đầu tiên nếu như là lão thủ, hắn là phải làm gọn gàng sạch sẽ hơn một chút mới phải. Tiếp theo, vết thương cứa cổ người chết có mấy đường góc chứng minh hung thủ đã cắt nhiều lần, thiếu chút nữa đã cắt đầu của người chết rồi. Đây là sát thương quá độ rõ ràng, cũng phù hợp tâm lý của người quen, sợ rằng sau khi mà gây án, người bị hại không chết, sống sót nhất định tố cáo mình. Thứ ba, Tần Lâm mới cố ý úp úp mở mở khiến cho mọi người hồi hộp, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Duyện Châu là cái địa phương nào, người ngoài muốn tới điều tra hoàn cảnh e rằng không có dễ dàng, nhất là còn phải biết cái lão bà cách vách, cả ngày thật ra là một người điếc, vậy thì càng thêm khó khăn. Đúng vậy, Lục Diễn Chí mới chợt hiểu ra, vỗ đùi thật mạnh, cái tên Tần Lâm này thật sự là có bản lãnh nha. Từ Tân Di biểu môi, không có thể không thừa nhận phân tích của hắn có đạo lý, hoàn toàn có thể đứng vững. Duyện Châu Phủ là Đại Phủ Sơn Đông, nhưng mà mặt Đông Bắc là Tế Nam Phủ, tỉnh thành Sơn Đông, náo nhiệt phồn hoa. Mặt Đông là Khúc Phụ, văn nhân sĩ tử, lại Nho Thánh. Mặt Tây là Kinh Hàng Đại Vận Hà, chạy qua Tế Ninh Châu. Cho nên là bộ mặt Duyện Châu Phủ còn không bằng hai cái địa phương dưới quyền này. Cảm giác tương đối là vắng vẻ, người qua lại cũng ít. Trong hoàn cảnh tương đối bế tắc, người ngoài muốn điều tra hoàn cảnh xung quanh nhà của Chu Đức Hưng, tìm hiểu rõ ràng cái tình huống hàng xóm, hai bên trái phải, lại muốn không có gây chú ý cho bất cứ ai, đây là một chuyện hết sức khó khăn. Trương Tử Quyên cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ. Chỉ trong lát sau, lông mi thật dài mới giật giật. Xem ra, vụ án ngoại trừ là hoàn cảnh nhỏ, là hiện trường, cũng có liên quan không ít với hoàn cảnh lớn, chính là phong thổ nhân tình khu sở tại. Nói một hiểu ba, trẻ con dễ dại. Tần Lâm bây giờ ngón tay cái lên, cười ha hả. Trương Tử Quyên liếc hắn một cái. Chớ có vội đắc ý đó, vẫn nên nghĩ cách thế nào phá án đi. Nếu suy đoán là người quen, e rằng hết mấy cái dạng người trong huyện Châu Phủ đều là người quen của Chu Đức Hưng sao? Tần Lâm mới thở dài, bắt đầu gãi đầu. Trà án ở địa phương lớn như là kinh sư vậy, có chỗ khó xử của địa phương lớn. Trà án ở địa phương nhỏ như là huyện Châu Phủ cũng có chỗ khó xử của địa phương nhỏ. Huyện Châu Thành không lớn, cư dân trong và ngoài thành cơ hồ biết nhau, biết gốc, biết rễ. Kẻ hiềm nghi quen thuộc cái tình huống xung quanh nhà của Chu Đức Hưng tuyệt đối không chỉ có một vài người. Được rồi, lão Ngưu dẫn người đi điều tra cái búa và dao này, xem thử có ai biết là của ai không, hoặc là cửa hàng nào chế tạo mua bán. Tần Lâm dứt lời, lại ngoắc ngoắc với Lục Diễn Chí. Chúng ta đi hiện trường một chuyến đi, ta còn muốn xem thử địa phương tối hôm qua phát hiện tro đốt y phục và mò được hung khí. Được, ta cùng đi. Từ Tần Di hăng hái bừng bừng đi theo bên người của Tần Lâm, làm ra cái dáng dịu dàng nép sát vào người của hắn, chọc cho các huynh đệ hiểu quý cười đau cả bụng. Lúc mà từ đại tiểu thư ôn nhu động lòng người như vậy cũng không nhiều. Trương Tử Quyên há miệng mỉm cười. Ta sợ lại phủ nha để mà đọc sách, huyện Châu Phủ có một ít địa chí, đọc cũng cảm thấy hay hay. Thanh Đại cũng sẽ không có đi, so với phá án tập hung, nàng hứng thú với trị liệu người sống hơn. Từ phủ nha đi tới cái bờ sông, dọc theo sông là đường tắt. Đoàn người rất nhanh đi tới đoạn bờ sông, tối qua đã phát hiện tro đốt y phục và mò được hung khí. Đầu mùa xuân, bên bờ sông mọc lên một lớp cỏ mỏng, mặt đất có thật nhiều dấu chân tạp nhạp bừa bãi, sâu cạn không có động nhất, cũ mới khác nhau, được Lục Diễn Chí chỉ điểm. Rất nhanh, Tần Lâm nhìn thấy cái đống tro tàn do đốt y phục. Tối hôm qua, các hiệu quý đã dùng giải bố đậy lại để tránh bị gió thổi bay mất. Là mới xuất hiện gần đây sao? Bằng không á, đã sớm bị gió xuân thổi tan rồi. Tần Lâm mới ngồi chồm hổm quan sát cẩn thận. Hắn thấy tuy rằng là những y phục này đã đốt thành tro bụi, nhưng mà vẫn có thể phân biệt được chất liệu, giải sợi, hoàn toàn khác với giấy, rõ ràng là loại hàng dệt nào đó. Ở thời đại này, bởi vì không có kỹ nghệ dệt cơ giới trên quy mô lớn, giá giải dốc vẫn là tương đối cao. Ngoại trừ là một dãy gian chiết, có phường dệt quy mô, tuyệt đại đa số địa phương đều sử dụng giải thô, dệt thủ công nhà làm. Mẹ từ sợi chỉ trong tay, trên mình du tử, áo may vội vàng, cũng không có dễ dàng có được. Y phục, mặc rách cũ, mọi người cũng không có nỡ dứt bỏ. Nhà giàu thường cho nha hoàn người làm, dân chúng phổ thông sẽ giá lại mặc tiếp, hoặc là cắt sửa nhỏ lại cho con. Cho dù là rách nát, cũng không còn hình dáng, còn có thể xé ra, nhồi làm ruột gối hoặc áo bông. Ai lại đi thiêu hủy y phục, ngược với bình thường chứ? Cho nên, cái mảnh y phục đột ngột xuất hiện ở bờ sông, cho dù chỉ còn sót lại có vài mảnh trong cái đống tro tàn, không có thể nào kiểm tra ra dấu vết. Mọi người cũng có thể kết luận không nghi ngờ chút nào, đây chính là y phục dính máu mà hung thủ đã mặc. Đốt cháy quả thật là sạch sẽ đó. Tần Lâm mới cười khổ thở dài, những mảnh vụn này đã cháy hết rồi, nhìn qua dường như còn có thứ gì đó khuấy đảo qua, khiến cho chúng đã bị nghiền nát thành tro bụi. Vừa không có thể nhìn ra màu sắc, cũng không có thể nhìn ra cái hình dạng vốn có. Muốn tìm hung thủ từ y phục á, e rằng không có khả năng. Lục Diễn Chí ở bên cạnh cũng thấy buồn bực vô cùng, tai mập nung núc quỳ gãi gãi đầu than thở. Hung thủ này á, quả thật là cẩn thận đó. Khu vực này là cái vùng trũng, buổi tối rất ít có người đu tới, xung quanh lại có mấy ngôi mộ, đốt lửa cũng không có đưa tới người khác chú ý. Y còn đang nói, chỉ thấy Tần Lâm đột nhiên là đứng bật dậy, khiến cho Lục Diễn Chí sợ hết hồn. Ta đã nghĩ ra thứ mà có thể tối qua các người đã bỏ sót rồi. Ánh mắt của Tần Lâm sáng ngời, chỉ vào đống tro tàn. Hả? bỏ sót sao? Lục Diễn Chí suy nghĩ một chút. Là dấu chân hả? Đúng vậy, đây là cái bờ sông đất mềm, nhưng mà tối hôm qua tìm tới nơi này mới vừa xuống một trận mưa xuân, tất cả dấu chân đều mơ hồ không rõ. Ta biết, tối hôm qua trời đã đổ chút mưa, hôm nay lúc rời giường nhìn thấy cái bậc thềm bên ngoài có vẻ ướt. Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái, chỉ đóng trò nói, nhưng mà ta không phải chỉ dấu chân, mà là cái vật khác. Để có chú ý tới những cái dấu vết xung quanh cái đống tro hay không vậy? Lục Diễn Chí định thần nhìn kỹ. Quả thật, xung quanh đống tro có không ít dấu đâm lỗ chỗ. Mặc dù có mưa, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra những cái lỗ nhỏ này có hình bán nguyệt. Từ đó có thể suy đoán được cái đoạn cây gây ra những cái lỗ nhỏ này chỉ to hơn ngón cái một chút thôi. Có thể là một nhánh cây, có thể là một que củi gì đó. Tần ca, để hiểu ý của huynh rồi. Lục Diễn Chí mới vui mừng kêu lên, hung thủ đã dùng một nhánh cây khuấy trong cái đống lửa để cho nó hoàn toàn bị cháy thành tro, để tránh còn sót lại một ít không cháy hết sẽ tiết lộ bí mật của y. Quả thật y đã dứt đi hung khí, nhưng mà nhánh cây này thì sao? Có rất ít người biết Tần Lâm có thể phân biệt dân tài. Có lẽ cái tên hung thủ này không cẩn thận với nhánh cây này, sẽ tiện tay ném nó ở gần đó. Chỉ cần là tìm được nhánh cây, rất có thể sẽ lấy được dân tài có ích trên đó. Dù sao nước mưa phá hư dân tài không có lợi hại bằng cát. Ngoài ra tối hôm qua cũng mưa không lớn, càng là gia tăng hy vọng tìm được dân tài. Tần Lâm mới ra lệnh một tiếng, tất cả huynh đệ hiệu quý tập trung vào công tác tìm kiếm. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, tìm kiếm xung quanh một nhánh cây có một đầu cháy dở. Ở đây có một cây nè. Có hai tên hiệu quý cao hứng hô to, bọn họ tìm thấy một nhánh củi. Rất nhanh, huynh đệ hiệu quý khác cũng kêu lên, ở đây cũng có một cây đó. Tất cả nhánh cây tìm được đều tập trung trước người của Tần Lâm để cho hắn dùng cọ thu thập dân tài. Các huynh đệ hiệu quý vô cùng nôn nóng chờ đợi Tần Thiếu Bảo lại một lần nữa xét âm đoán dương, bắt hung thủ phải chịu tội trước pháp luật. Thời gian từ từ trôi qua, nhánh cây nghi vấn thông qua Tần Lâm kiểm tra. Thế nhưng, bất kể Tần Lâm nỗ lực thế nào, cũng không có thu được kết quả gì đáng kể. Ngay cả một dấu vân tay hữu dụng cũng không có lấy được. Hoặc giả, chỉ có mấy dấu vân tay rất nhỏ của bọn trẻ. Có lẽ là do chúng cầm cái nhánh cây bày trò đánh nhau, chơi đùa để lại. Chẳng lẽ là hung thủ đã ném thiêu quả côn xuống sông rồi chứ? Lục Diễn Chí thở dài áo não, hẳn là không. Tần Lâm quan sát, cái đống tro cách bờ sông chừng mấy trượng, dựa theo hành động thông thường suy đoán, hẳn là đầu tiên hung thủ đi đến bờ sông dứt bỏ hung khí trước, sau đó quay trở vào chỗ trũng một chút để mà đốt y phục dính máu, dùng nhánh cây để gạt lửa. Chẳng lẽ là cuối cùng hung thủ đi tới bờ sông ném nhánh cây đó đi sao? Tần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy căn cứ vào tâm lý tội phạm bình thường dường như là không đúng. Giấu hung khí, đốt y phục dính máu đều là hành động thường thấy, nhưng mà ngay cả nhánh cây gạt lửa cũng dứt đi quả thật không có tầm thường. Dù sao cũng có rất ít người biết mình có thể thu thập được dân tài từ trên nhánh cây. Mang nhánh cây đi lại càng khó tin hơn. Có cần phải làm như vậy không chứ? Tần Lâm gãi đầu một cái, cảm thấy vụ án lần này thật sự có vẻ kỳ quái. Tội phạm hành động tựa hồ rất không có hợp với lẽ thường. Này, tiếng gọi của Từ Tân Di đánh thức Tần Lâm trong dòng suy nghĩ. Đại tiểu thư mới chống nạnh hai tay. Ta cảm thấy thay vì lãng phí cái thời gian ở chỗ này, không bằng đi điều tra cái tình huống lúc xảy ra vụ án. Có lẽ đám ngốc lục mập bỏ sót cái thứ gì đó, nhưng mà chàng đi xem có thể sẽ phát hiện đó. Sắc mặt của Lục Diễn Chí rầu rĩ, thầm nhủ trong lòng, đại tiểu thư quả thật là lòng ngay miệng lẹ, thể diện của ta mất sạch cũng không sao, quả thật bình thường có những cái tình huống mọi người bỏ sót. Tần ca chỉ cần nhìn qua lập tức là thấy chân tướng từ trong đám sương mù. Tần Lâm mới gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Nơi này là hiện trường dứt bỏ hung khí và đốt cháy y phục dính máu, xem ra không có khả năng cung cấp nhiều đầu mối. Vừa đi trở lại hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án, Tần Lâm vừa sửa sang lại vụ án trong lòng một lượt, có thể xác định 3 giai đoạn. Đầu tiên, trước khi phá án, hung thủ rất quen thuộc hiện trường là nhà của Chu Đức Hưng và hoàn cảnh xung quanh. Hắn biết được cái tình huống hàng xóm bên trái chỉ là một lão bà điếc ở nhà. Hàng xóm bên phải, cả nhà đi ra ngoài mới hạ sát thủ. Sau đó, lúc phá án, hung thủ tiến hành tập kích Chu Đức Hưng ở cửa nhà để mà giết chết, dùng búa đập lên đầu của Chu Đức Hưng. Sau đó, đẩy y vào cái gian nhà chính, dùng dao cứa cổ qua lại 7-8 lần, cơ hồ cứa đứt cổ quy. Cuối cùng là quá trình chạy trốn. Hung thủ đã thoát khỏi nhà của Chu Đức Hưng, thông qua cái đường hẻm nhỏ, vắng vẻ ít người qua lại, đi tới bờ sông là hiện trường thứ hai, dứt bỏ hung khí, thiêu hủy y phục dính máu, cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Sau khi mà xác định xong 3 giai đoạn này, lại nảy sinh ra 3 nghi vấn. Thứ nhất, tại sao hung thủ không có tiến hành tập kích bên ngoài nhà của Chu Đức Hưng, mà là chọn cái nơi tập kích ngay trước cửa nhà của y? Dùng phương thức đánh lén trong hẻm nhỏ không phải là dễ dàng đắc thủ hơn sao, dễ dàng chạy trốn hơn sao chứ? Chương 726, bà lão điếc. Thứ hai, tại sao mà trên chụp đèn không có để lại dấu vân tay của hung thủ chứ? Trong nhà không có ánh sáng đèn lửa, đương nhiên không có thể nào cắt cổ Chu Đức Hưng chính xác. Nếu như lúc ấy đốt đèn sáng lên, làm thế nào không có để lại vân tay trên chụp đèn bằng lụa mà có thể thổi tắt đèn? Nếu như trong nhà từ đầu đến cuối không có một chút đèn lửa, chẳng lẽ là có tòng phạm chiếu sáng cho hung thủ sao? Thứ ba, trên hiện trường thứ hai ở bờ sông, vì sao mà không tìm thấy que cời lửa mà hung thủ dùng để mà cởi y phục dính máu bị đốt? Chẳng lẽ hung thủ hiểu nguyên lý vân tay cho nên cũng đã ném que cời lửa xuống sông, hoặc giả chỉ dứt đi một cách vô thức? Gạt những ý nghĩ này sang một bên, Tần Lâm cố gắng giải thích từ góc độ hành vi phạm tội học, nhưng mà vẫn cảm thấy có vài chỗ mâu thuẫn với nhau, khó có thể giải quyết. Nhà của Chu Đức Hưng cách bờ sông không xa, trải qua một hẻm nhỏ vắng vẻ có thể đi tới hiện trường rất nhanh. Thi thể của y đã được dời đến phòng xác của phủ nhà. Trong nhà trống trải, để lại cái vết máu rất nhiều, khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị khó tả. Lục Diễn Chí và Từ Tân Di đều là muốn mau sớm phá án. Hai người cẩn thận kiểm tra hiện trường một lần nữa, tìm tòi từng tấc một không có bỏ sót. Tần Lâm nhìn những cái đồ vật hết sức bình thường trong nhà, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Hắn loáng thoáng có cảm giác dường như cái lần này á mình đã đi sai đường ngay từ đầu. Nhiều thuốc dán trị cái vết thương té ngã như vậy sao? Tần Lâm mở y phục ra xem, phát hiện một sắp thuốc dán để trên cái chồng áo vải bông thiêu hoa và mã giáp. Từ Tần Di không có tỏ vẻ kinh ngạc nói, đây là vì Tử Nguyên muội muội hạ lệnh đánh Chu Đức Hưng mấy chục hèo đó, y mới dùng thuốc dán này để mà trị vết thương. Tần Lâm mới cười cười, đặt sắp thuốc dán xuống, lại cầm lấy một cái bình bằng đồng xinh đẹp lên xem. Ủa, dưới cái đáy bình này có dấu vết lõm vào, giống như đã dùng lực đập qua cái thứ gì đó. Trong khe hở còn có thứ gì đen đen, rất giống với vết máu đã khô. Á, à, Tần ca, huynh nói cái bình kia sao chứ? Lục Diễn Chí mới ngẩng đầu lên. Tối hôm qua chúng ta cũng đã phát hiện, nhưng mà dấu vết của vẻ đã cũ rồi. Vết máu cũ như vậy chắc chắn không phải là do án mạng hôm qua để lại. Trong nhà có một chút máu thì có gì lạ? Máu mũi lúc mà cắt thức ăn làm đứt tai chảy máu, trẻ con chơi đùa trầy da chảy máu. Bất kể thế nào, dấu máu cũ kỹ này cũng không có liên quan tới án mạng hôm qua. Cuối cùng Lục Diễn Chí và Từ Tân Di kết thúc tìm tòi. Cái tên mập tra án cả một đêm qua rồi, không có nghỉ ngơi, vào lúc này mệt mỏi, thở hồng hộc. Tinh thần của Từ đại tiểu thư cũng không có tệ lắm, phủi phủi hai tay. Không có phát hiện cái gì cả. Tần Lâm, theo huynh phải làm sao đấy? Hay là chúng ta đi hỏi cái lão bà điếc nhà bên cạnh xem sao? Lục Diễn Chí biểu môi. Lão bà kia điếc tới mức xét đánh cũng không có nghe thấy, tìm bà có ích lợi gì chứ? Cũng phải. Từ Tân Di ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nàng cũng muốn tìm cách xoay sở để mà tìm kiếm đầu mối, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy không có nhiều khả năng tìm được phát hiện gì mới. Tần Lâm hơi suy nghĩ một chút, phất tài nói, chậm đã. qua nhà của bà xem thử đi, biết đâu bà biết được cái chuyện gì đó. Lão bà điếc có hơn 60 tuổi, ước chừng là một mình vất vả nuôi con khôn lớn, cộng thêm là con dâu sớm chết, con trai trở nên quá bụa. Nhìn qua lão bà chừng hơn 70 tuổi, lưng còng xuống thấp, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt nhiều như là bánh bao. Lúc mà xảy ra cái vụ án, coi như cái vị lão bà này là người duy nhất ở xung quanh hiện trường. Chỉ có điều bà đã bị điếc nặng rồi, hoàn toàn tương đương với không có mặt ở hiện trường, thật sự làm cho Tần Lâm buồn bực vô cùng. Lão bà điếc có đúng không? Tần Lâm sờ sờ mũi, nhờ người bán bánh bột lọc con của lão bà bên cạnh trợ giúp cho. Hắn không biết làm thế nào trao đổi với lão nhân gia. Bất ngờ, lão bà điếc nở một nụ cười hết sức là hiền hòa. Vị hậu sinh này, lão thân biết người nói cái gì. Ngươi có lời gì cứ hỏi đi, mặc dù lão thân điếc nhưng mà không có câm. Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, Từ Tân Di trợn mắt há mồm, hai người mới ngơ ngác nhìn nhau như vừa lạc vào trong mộng vậy. Người bán bánh mới vội vàng giải thích. Lão nương của tiểu nhân bị điếc đã hơn 10 năm rồi, chỉ cần nói chuyện trước mặt của bà ta, có thể đọc môi mà biết người đối diện muốn nói cái gì. Mẹ, vị này là khâm sai đại thần Tần Thiếu Bảo đó. Thành thái đại thông Tần Thiếu Bao sao? Lão bà gật đầu một cái. À, thì ra bằng hữu của con bán bánh bột lọc, còn hắn bán bánh bao sao? Tần Lâm suýt chút nữa ngất đi. Hay thật, ta còn bán bánh bao nhân thịt người nữa kìa. Từ Tần Di, Lục Diễn Chí và chúng quan giáo cười nghiêng ngả. Xem ra bản lãnh của lão bà đọc môi đoán tiếng cũng rất khá, tối thiểu cũng đoán được đại đa số âm tiết. Từ Tần Di mới đảo mắt mấy vòng, thầm nhủ có khi nào cái lão bà này giả điếc hay không chứ, mình phải thử bà mấy lần mới được. Đại tiểu thư liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Tần Lâm mới cẩn thận hỏi thăm lão bà điếc này. Đa số cái thời điểm có thể nói chuyện trực tiếp với bà, có đôi khi cần con bà phiên dịch. Thật ra chính là đọc tiếng quan thoại bằng thổ âm Sơn Đông Duyện Châu, lão bà đọc môi con của mình lập tức hiểu được. Thình lình có một tiếng vang thật lớn, chấn cho lỗ tai của người ta lùng bùng, đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch. Đang lúc các cái hiệu úy chuẩn bị rút súng đối phó, Từ đại tiểu thư cầm cái đồng la trên tay, cười hì hì xuất hiện ở cửa sổ, chỉ lão bà nói, quả thật, lão bà có thể đọc môi, ta thấy bà hiểu được, lời của các ngươi còn tưởng là bà giả điếc, không ngờ rằng đồng la vừa vang lên, các ngươi tất thảy đều giật mình, chỉ có bà ta ngơ ngác đứng xem ra đúng là điếc thật rồi. Mọi người nghe vậy mới ngẩn ra, lòng nói đại tiểu thư nàng đúng là. Tần Lâm xoa xoa cái tai đang lùng bùng, xa sầm nét mặt, muốn sửa trị Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư làm mặt quỷ nói với hắn, chàng có thể bắt được bản tiểu thư sao? Lão bà điếc đã lâu ngày có thể đọc môi được, bản tiểu thư bị chàng hại cũng đã lâu rồi, công phu chạy trối chết đó. Thình lình trượt chân một cái, Từ Tân Di dung dậy cái đôi tài, lão đảo ngã xuống, đồng la không biết tìm ở đâu cũng bay ra. May là Tần Lâm đã đi ra khỏi phòng, cách nàng rất gần, lập tức mà nhanh chóng tiến tới, hai tay ôm eo thon nhỏ của đại tiểu thư, ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng. Xem ra công phu chạy trối chết của Từ Tân Di vẫn chưa có luyện tới nơi tới chốn. Buông ra, nhiều người như vậy, lão phu lão thê cũng không có sợ bị. Từ Tân Di thẹn thùng đỏ mặt, giãy giụa muốn đứng dậy khỏi lòng của Tần Lâm, nhưng mà toàn thân của hắn đã trở nên cứng lại, kinh ngạc ôm lấy Từ đại tiểu thư xuất thần. Chúng ta không có nhìn thấy gì cả nha. Lục Diễn Chí và các huynh đệ quan giáo xoay lưng lại, nhảy nhó cười cợt với nhau. Đôi môi khô nẻ của lão bà giật giật, dường như có vẻ cảm khái nói, ôi, hai vợ chồng tương thân tương ái như vậy, thật là cảm động. Từ khi mà con dâu của ta qua đời, chưa có từng thấy qua phu thê ân ái như vậy. Này, Lục Diễn Chí quơ quơ tay trước mặt của lão bà. Lão bà hồ đồ rồi sao? Hai vợ chồng phải cử án tề mi, tương kính như tân mới coi là ân ái chứ. Tân ca và đại tiểu thư của chúng ta như vậy cũng được sao? Lão bà biểu môi. Người tuổi trẻ như ngươi biết cái gì chứ? Hai người đánh là thân, mắng là yêu, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa. Nếu như mà không gây gỗ không lớn tiếng, vậy mới là phiền phức lớn. Lục Diễn Chí nghe như vậy ngẩn ra, tiếp theo hớn hở ra mặt. Nữ binh giáp và y suốt ngày cãi nhau giống như một đôi quan gia. Theo lời của lão bà xem ra rất tốt. Bên kia, Từ Tân Di đã bị Tần Lâm ôm vào trong ngực, sắc mặt đỏ bừng, vỗ vỗ ngực quán. Muốn chết sao chứ? Trước mặt đông người như vậy, chàng... Không ngờ Tần Lâm đột nhiên cười ha hả, chậm rãi buông Từ Tân Di ra, chờ cho nàng đứng vững vàng mới cười hỏi. Nàng á mới vừa rồi nói cái gì? À mà đúng rồi, chính là câu mà nàng nói trước khi ngã đó. Ta nói cái gì chứ? Từ Tân Di suy nghĩ một chút mới nói. À, ta nói lão bà điếc đã lâu ngày, có thể đọc môi được. Bản tiểu thư đã bị chàng hại đã lâu, công phu chạy trối chết, tự nhiên cũng lợi hại. Kết quả còn chưa có nói hết, đã ngã xuống rồi. Không có cho cười nha. Không không. Tần Lâm mới cười khoát khoát tay, không biết bắt đầu từ khi nào. Trong mắt của hắn đã lấp lánh tinh quang rực rỡ, khóe miệng nhếch lên đắc ý. Ta không có cười nàng đâu, ta cảm thấy nàng nói rất có lý, một lời đánh thức người trong mộng đó. Từ Tần Di trở nên nghiêm túc, nàng hiểu rõ cái dáng vẻ vui mừng của Tần Lâm hiện tại. Nếu như hắn có biểu lộ như vậy, e rằng đã đến rất gần chân tướng của vụ án rồi. Lúc này, Ngưu Đại Lực dẫn các huynh đệ quan giáo ủ rũ cúi đầu đi tới, hướng về phía Tần Lâm, ôm quyền hành lễ. Tần Thiếu Bảo, thuộc hạ đã dẫn người đi thăm dò búa và đao. Kết quả, toàn là sản phẩm của cửa hàng thợ rèn lớn nhất ở chỗ này. Mỗi năm bán ra cái sản phẩm giống như vậy, có hơn 1.000 món. Trên thị trường còn tồn hơn là một dạng món như vậy. Thật sự không có thể tìm được ai là chủ nhân của chúng. Tần Lâm mới cười hăng hắc, nhìn Ngưu Đại Lực dãy dãy tài, bảo y kê sát cái lỗ tai dặn dò mấy câu, như vậy, như vậy. Ánh mắt của Ngưu Đại Lực lập tức sáng lên, ôm quyền nói, thuộc hạ tuân lệnh. Hắn như là một người khổng lồ, lập tức xoay người, dẫn theo các huynh đệ quan giáo, hấp tấp rời đi, không biết thi hành mệnh lệnh gì của Tần Lâm. Từ Tân Di, Lục Diễn Chí cũng không biết Tần Lâm muốn làm cái gì đây, đang muốn hỏi, hắn đã khoát tay. Đi, chúng ta vào đại lao bản phủ xem thử đi. Đương nhiên, ngục giam của Diện Châu Phủ không có cách nào mà so sánh với chiếu ngục dưới quyền cai quản của Bắc Trấn Phủ Ti, nhưng mà cũng toát ra một mùi vô cùng khó ngửi. Lúc này đang là đầu xuân, khí đất bốc lên, mùi ẩm mốc lâu ngày cũng đặc biệt nồng đậm, chui vào lỗ mũi khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Phòng giam nữ càng là tối tăm đáng sợ hơn những cái phòng giam bình thường. Ngoài cửa có mấy nữ quan mặt nung núc thịt, biểu lộ vô cùng phách lối. Nữ phạm nhân giam trong cái phòng giam nữ không nhiều, bất quá Duyện Châu Phủ là đại phủ Sơn Đông, chu vi hơn 1.000 dặm, nhân khẩu có tới mấy trăm vạn. Nơi này đang nhốt chừng 10 tên nữ tử, ai nấy y phục bẩn thỉu, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nữ quan mang theo cái vẻ sợ hãi nịnh hót. Phàm là nữ phạm nhân bị định tội cũng sẽ bị nữ quan dùng đủ loại thủ đoạn hành hạ, sau đó uy hiếp các nàng bán thân. Nữ quan nhờ vậy kiếm được một khoản, hoặc là lợi dụng biện pháp như thế lấy lòng lại viên có quyền thế mà tham sắc. Ngô Thị, nàng cho rằng nàng còn là thê tử của Chu Bộ Đầu, không coi chúng ta ra gì sao chứ? Một tên nữ quan tráng dáng thuốc dáng phun cái vỏ hạt dưa bừa bãi xuống đất. Ta khuyên nàng á, thức thời đi thôi, mau mau mang cái tiền hiếu kính cho chúng ta, bằng không ta cũng bất chấp tình hương quả với Chu Bộ Đầu ngày xưa, không có thể làm gì khác hơn theo như lễ cũ mà làm đó. Cái gọi là lễ cũ là cái gì? Đương nhiên trong lòng của Ngô Thị biết rất rõ ràng, tối hôm qua nàng đã thấy một tên nữ phạm nhân có nhan sắc rất khá thoa xoan đánh phấn, sau đó đã bị một tên thư bạn cười hì hì dâm đảng dẫn ra ngoài rồi. Bất quá nàng cũng không có ý khuất phục. Ta không phải là phạm nhân, chẳng qua là nhân chứng tạm thời bị giữ thôi. Các ngươi dám làm cái gì ta, ta sẽ đập đầu mà chết, xem các ngươi làm sao mà thoát thân đây. Giỏi cho cái ả này. Nữ hoàng không có chỗ phát tiết, xông tới định xé toạc cái miệng Ngô Thị ra. Nhưng khi mà nàng nhìn thấy Trong đôi mắt của Ngô Thị lóe ra ánh sáng nghiêm nghị, nhất thời chịu thua, hậm hực đi sang bên cạnh. Xuân tẩu tử, tẩu nên bớt chuyện là hơn đó. Một tên đồng bạn khuyên nữ quan này, tính tình của Ngô Thị rất ương ngạnh, chúng ta nên hầu hạ nàng, nếu không nàng nói là làm được đó, nói chết thì chết, lúc ấy chúng ta mang tội, Tần Khâm Sai hỏi tới, ai dám gánh vác chứ? Nữ quan rùng mình, danh tiếng Tần Khâm Sai cưa đầu người, moi tim người cũng không phải là giả. Mấy ngày nay, nhìn vẻ mặt của lão nhân gia ôn hòa, ai biết sau khoảnh khắc có thể là trở thành vô tình hay không? Đang khi mà nói chuyện, bên ngoài chợt có tiếng kêu to. Khâm Sai đại thần Tần Thiếu Bảo giả đáo, đưa phạm nhân Ngô Thị thăng đường. Phạm phụ Ngô Thị sao? Ôi trời, phạm phụ! Mấy cái tên nữ quan lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm Ngô Thị, lòng nói chẳng lẽ thật là nữ nhân này. Ngô Thị mới nghiến răng một cái, sắc mặt tỏ vẻ coi thường, sửa sang lại y phục, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Tần Lâm mới đại giá quan lâm, bên ngoài ngục giam đã bày cái bàn xử án, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, đơn giản hết mức, mà quan giáo tham gia cũng không nhiều, chỉ có Lục Diễn Chí cùng với hai tên hiệu quý, ngoài ra còn có thêm Từ đại tiểu thư. Dân nữ ra mắt Khâm Sai đại thần. Ngô Thị quỳ trên mặt đất, dập đầu trước Tần Lâm. Tìm chết sao? Một tên nữ quan từ phía sau đâm nàng một chỉ. Trước mặt của Khâm Sai đại thần còn dám giở trò quỷ, cũng dám tự xưng là dân nữ sao chứ? Phải xưng là phạm phụ. Mấy cái tên nữ quan khác đấm đá Ngô Thị, đồng thời ném cái nụ cười nịnh hót cho Tần Lâm. Nét mặt già nua, cười nhăn nhúm như hoa cúc. Các nàng chỉ biết là bất kể mình diễu võ dương oai trước mặt của nữ phạm nhân thế nào, kết giao với lại viên thư bạn có quyền thế thế nào, chỉ cần là Khâm Sai đại thần tùy tiện búng cái đầu ngón tay là có thể nghiền nát mình giống như một con kiến vậy. Tần Lâm nhíu mày một cái, khoát tay nói, các ngươi khoan hãy đánh nàng, theo bản quan thấy án này về pháp lý khó có thể tha thứ, nhưng mà về tình có thể nguyên lượng, cứ để cho Ngô Thị đứng lên nói chuyện đi. Cái gì mà về pháp lý khó có thể tha thứ sao? Về tình có thể nguyên lượng à? Chúng nữ hoàng nghe vậy hoang mang ngơ ngác, nhưng mà Khâm Sai đại thần bảo vệ Ngô Thị rất rõ ràng, đương nhiên các nàng không có dám chống lại rồi, dỗ dàng cho Ngô Thị đứng lên. Thậm chí nữ hoàng lúc nãy đánh nàng đầu tiên còn đưa tay sửa lại y phục cho nàng. Chương 727, chân tướng vụ án. Tạ ân điển Khâm Sai đại thần. Ngô Thị nghe vậy mới liền đứng lên, dịu dàng chúc câu vạn phúc. Tần Lâm cẩn thận suy nghĩ, chỉ thấy tướng mạo của Ngô Thị này tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng cũng có 7-8 thành. Gương mặt trắng trẻo thon thả, không hề có khí sắc gian trá phù hoa, ngược lại là dịu dàng, ẩn chứa kiên cường trong đó. Mấy cái nữ quan không biết Tần Thiếu Bảo quan sát phạm phụ này làm gì chứ, chỉ cho là Tần Thiếu Bảo coi trọng nàng, nhất thời trong lòng kêu khổ. Ôi trời ơi, Khâm Sai đại thần muốn cứu một phạm phụ là hết sức dễ dàng. Nếu là Ngô Thị làm tiểu thiếp Khâm Sai, vậy mình có giữ được tính mạng không chứ? Từ Tân Di bên cạnh kéo Tần Lâm một cái, trong lòng oán giận hắn. Người ung dung điềm tĩnh quan sát phạm phụ này làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự đúng là coi trọng nàng sao? Hứ, ta không tin đâu. Chẳng lẽ không nên dùng chính sách công tâm biểu lộ cái động tác uy hiếp tội phạm trước, sau đó đánh vỡ phòng tuyến tâm lý sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, ho khan hai tiếng. Phạm phụ Ngô Thị, bản quan từng nói qua tội của nàng không có thể tha thứ, nhưng mà về tình có thể nguyên lượng. Chỉ cần nàng chịu thành thật khai báo đi, bản quan sẽ dùng hết sức mình giúp cho nàng giảm nhẹ tội trạng. Vẻ mặt của Ngô Thị phức tạp nhìn Tần Lâm, dĩ nhiên biết Khâm Sai đại thần nói là lời thật, cũng không có gạt mình. Thân là Khâm Sai, Thái tử Thiếu Bảo sẽ không vì một cái án mạng tầm thường mà gạt gẫm người khác như vậy. Bất quá, sắc mặt của Ngô Thị vẫn tỏ ra lạnh lùng, nghiến ra một cái. Dân phụ không có biết có tội gì. Trượng phu của dân phụ chết oan chết uổng, đang muốn cầu xin đại nhân ngài xét âm đoán dương, bắt được hung thủ. Thật sự không có hiểu vì sao đại nhân lại nói dân phụ có tội chứ. Nói hưu nói dượng, Lục Diễn Chí không có nhịn được quát lên. Tần Thiếu Bảo nhà của ta, mắt thần như điện, gương sáng treo cao, xử án chưa có từng quan uổng cho ai bao giờ. Đã nói nàng là tội phạm, vậy thì tốt nhất, nàng á nên ngoan ngoãn khai ra, tránh cho đại hình phục dịch. Từ Tân Di cũng nói, vị tẩu tử này nói thật đi, nếu như Tần Lâm không có chứng cứ, tuyệt đối sẽ không có nói nàng có tội đâu. Thần sắc của Ngô Thị không có thay đổi, vẫn đứng đó tỏ ra bất khuất. Bất quá, ánh mắt của nàng không có dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như là thực chất của Tần Lâm. Được rồi, vốn là bản quan muốn tiết kiệm một phen miệng lưỡi. Hiện tại xem ra không thể không biện minh thị phi với nàng một phen rồi. Tần Lâm mới thở dài, dừng một chút lại nói. Nếu như ta nói nàng mưu sát chồng, nàng có cái gì giải thích không? Thật sự là nàng sao? Cái đám nữ quan nghe vậy bị dọa sợ không ít. May là tối hôm qua không có trêu chọc đến bà cô này. Với thân thủ của Chu Bộ Đầu, đầu của y còn bị đập nát như vậy, cổ cũng bị cắt, suýt chút nữa đầu một nơi mình một nẻo rồi. Mình chọc tới nàng hôm nay có thể là đứng đây nói chuyện được sao chứ? Lục Diễn Chí cùng với Từ Tân Di không tự chủ được, hít sâu một hơi khí lạnh. Mặc dù sớm nghe Tần Lam nói Ngô Thị là phạm phụ, lại không dám khẳng định rốt cuộc nàng phạm vào cái tội gì. Lúc này nói ra mấy cái chữ mưu sát chồng, trong lòng vẫn không có nhịn được, phải kinh ngạc. Ngô Thị nhìn qua không phải là một loại dâm phụ phóng đảng, vì sao mà lại mưu sát trượng phu? Dân phụ chưa có từng mưu sát chồng. Ngô Thị hít một hơi thật sâu, sau đó nói nhanh như là liên châu pháo. Dân phụ cùng với trượng phu cử án tề mi, tương kính như tân. Cho tới bây giờ chưa có từng lớn tiếng đỏ mặt, tình cảm tốt vô cùng. Vì sao mà lại đột nhiên mưu sát chồng mình chứ? Nghe đến đó, cho dù là Từ Tân Di cẩu thả cũng cảm thấy có một chút xấu hổ rồi. Thấy phu thê của người ta êm đẹp biết bao. Còn mình với cái tên Tần Lâm này, ngày nào không cãi nhau đánh nhau, dường như ngày đó ăn cơm không có ngon rồi. Cử án tề mi, tương kính như tần, từ trước tới nay chưa có từng đỏ mặt. Tần Lâm không nhịn được cười lạnh, vừa đáng thương hại lại vừa đáng tiếc nhìn Ngô Thị. Vì mặt mũi của người trước sau miễn cưỡng giả bộ cái tình trạng ân ái, rõ ràng đã bị đánh thương tích khắp người, lại muốn ngụy trang thành không có gì xảy ra. Nàng có mệt không vậy? Bản quan nói thẳng, thuốc dán phát hiện trong tủ chỉ sợ không phải là chồng nàng trị liệu cái vết thương bị hèo đánh, mà là nàng sử dụng trị liệu cái vết thương bị chồng đánh. Mà cái bình trà bằng đồng cũng phát hiện cái dấu vết đập móp và cái vết máu rất nhỏ, chắc là đập vào người của nàng mà tạo thành. 6. Từ Tân Di cùng với Lục Diễn Chí và hai tên hiệu quý khác đều là há to cái miệng ra. Trong nhà Chu Đức Hưng nhìn qua thật là chỉnh tề, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu bạo lực ngược đãi cái gì. Ai có thể nghĩ tình huống lại như vậy chứ? Đôi môi của Ngô Thị giật giật, ánh mắt hơi đỏ lên, không biết nên phủ nhận hay là thừa nhận đây. Tần Lâm mới thở dài, chẳng lẽ phải cho nữ quan cởi y phục trên người của nàng xuống sao? Tra xét vết thương trên người của nàng, nàng mới bằng lòng thừa nhận chứ? Ở trước mặt của người ngoài, gió ngoài cứng rắn, dùng hết bản lãnh toàn thân, ngụy trang của Ngô Thị trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Đối diện với ánh mắt nửa đồng tình, nửa khinh bỉ của mọi người, Ngô Thị mới lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, oà khóc lớn lên. Dân phụ gả cho một tên súc sinh rồi. Mấy năm qua, ngày ngày y đều đánh ta, nói y làm bộ đầu, thân phận địa vị đều là bất đồng. Muốn bỏ ta để mà cưới tiểu thư nhà tài chủ, cưới cô nương thanh lâu xinh đẹp. Y còn bắt ta cũng là gì, con trai, cho nên mới cố gắng chịu đựng. Bất quá, dân phụ thật sự không có giết y. Đại nhân minh giám cho. Tần Lâm mới thở dài. Trong thời đại, gả cho gà phải theo gà, gả cho chó phải theo chó. Tình huống Ngô Thị gặp phải thật sự khiến cho người ta phải thở dài tiếc nuối. Rốt cuộc cũng phải ghi chép thương thế. Tần Lâm mới dẫn đầu. Nam nhân tại trường đều xoay lưng lại, mấy cái tên nữ quan cởi y phục của Ngô Thị ra. Từ Tần Di cũng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy trên lưng trần của Ngô Thị đầy cái vết thương bầm tím ngang dọc chằng chịt, nhìn qua khiến cho người ta hết sức thương tâm. Quả thật đáng sợ cho tới cực điểm, thậm chí có vài chỗ sưng phù biến dạng, sẹo mới sẹo cũ chồng lên nhau. Đây quả thật không phải là đánh bình thường mà là ngược đãi tàn nhẫn rồi. Thế nhưng vào cái thời này, Ngô Thị trừ im hơi lặng tiếng ra, không còn có cách nào khác, bị đánh đau cho đến không có muốn sống nữa, còn không dám phát ra cái tiếng rên rỉ, e sợ người ta nghe thấy. Đáng thương cho nàng, vì gia đình, vì con trai, phải cắn răng chịu đựng. Ở trước mặt của người ngoài, giả bộ như không có chuyện gì, thu dọn trong nhà ngoài ngõ, gọn gàng sạch sẽ. Nhìn qua, không có gì khác với các gia đình bình thường khác. Nỗi khổ bên trong quả thật khiến cho người ta nghĩ tới là cảm thấy đáng sợ rồi. Tên Chu Đức Hưng này á quả thật là một đồ cặn bã. Từ Tần Di mới tức giận, thóa mạ một tiếng. Nếu như Chu Đức Hưng còn sống, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ bị nàng đánh chết tươi tại chỗ. Chu Đức Hưng là loại người thế nào? Mọi người đều biết rất rõ ràng. Người này phụng mệnh nguyên tri phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong đuổi giết Tề Tái Hòa Tập Đông Thắng, dáng vẻ cùng hung cực ác uy vẫn còn sờ sờ trước mắt. Thân là tài sai, tông phạm của Tuân Trường Phong, ở bên ngoài làm tranh cho hổ, ở nhà tàn nhẫn ngược đãi thê tử, thật là một kẻ mặt người giả thú. Lần đầu tiên Từ Tân Di cảm thấy Trương Tử Quyền hết sức là đáng yêu, hạ lệnh đánh Chu Đức Hưng một trận đòn không nhẹ, rốt cuộc bắt y phải chịu chút tội nghiệp khi mà còn sống. Thôi, nàng hãy thành thật khai nhận đi, bản tiểu thư tha chết cho nàng. Từ Tân Di vô cùng hùng dũng, phất phất tài. Thân là đại tiểu thư của Ngụy Quốc Công Phủ, cho dù là Tần Lâm không chịu giúp một tay, nàng cũng sẽ có vô số biện pháp trợ giúp cho Ngô Thị. Huống chi chỉ nhìn dáng dấp Tần Lâm cũng không có phản đối làm như vậy. Không ngờ Tần Lâm khoát tay áo một cái. Không, giết người là do người khác. Tối đa nàng chỉ là tòng phạm hoặc là biết mà không khai báo. Sao? Do người khác à? Từ Tân Di mới khẽ cao mày liễu. Chẳng lẽ Ngô Thị có người tình bên ngoài sao? Kẻ này đã giết chết trượng phu giúp nàng. Nếu là như vậy, lòng thương hại của Từ đại tiểu thư không khỏi giảm đi phần nào. Ngô Thị nghe vậy, chợt nổi cơn điên, khang cả giọng kêu lên. Không, không, là phạm phụ đơn độc giết trượng phu. Phạm phụ không có cầu vị đại tiểu thư này tha mạng, chỉ cầu Tần Công Sai xét xử tội phạm phụ chết mà không oán. Phụ nhân này quả thật là trọng tình nghĩa, che chở cho tình nhân của nàng. Mấy cái vị nữ quan bắt đầu chỉ trỏ trỏ bàn tán. Tiếng bước chân của Ngưu Đại Lực nặng nề giống như là động đất truyền tới bên ngoài tường diện. Vừa đi vào cửa hông của phủ nhà, y mới lớn tiếng bẩm báo với Tần Lâm. Bắt được rồi, bắt được chính là Ngô Cương. Tên Ngô Cương này không có lên Nguyệt Cung chặt cây, lại đi đập đầu người khác. Tần Lâm mới cười nhạo báng. Từ Tân Di mới trợn tròn mắt hạnh, chỉ phạm nhân bị bắt. Không thể nào chứ, Tần Lâm, chàng không có lầm chứ, y là một người mù. Đúng là một người mù, dốc người Ngô Cương, cường tráng khôi ngô, diện mục loáng thoáng, có mấy phần tương tự muội muội Ngô Thị. Nếu y bình thường, ắt hẳn là một mỹ nam tử, anh vũ khí khái rồi, đáng tiếc hai con mắt đều mù. Vị trí của hai mắt chỉ là hai cái lỗ thịt mềm đỏ hỏn, trên mặt còn có một ít sẹo bỏng nhỏ, nhìn qua rất ghê rợn. Đại ca! Ngô Thị thấy ca ca không khỏi phát ra cái tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Tiểu muội, làm sao vậy? Ngô Cương nóng nảy, giãy giụa, định xông về phía tiếng nói của tiểu muội, nhưng mà y đã bị trói gô. Ở phía sau có mấy tên cẩm y quan giáo áp giải, dĩ nhiên không có thoát được rồi. Ngưu Đại Lực lớn tiếng bẩm báo cái tình huống. Ngô Cương, đại ca của phạm phụ Ngô Thị, năm nay 28 tuổi, vốn xuất thân thợ rèn. 7 năm trước, bởi vì một số biến cố đã bị nước thép nóng chảy bắn vào trong mặt, khiến cho phải mù đôi mắt. Nghe đến đó, Lục Diễn Chí như bừng tỉnh ngộ. Tần Lâm sờ sờ cằm, cố ý hiếp mắt, làm ra cái vẻ suy nghĩ. Thợ rèn sao? Nói như vậy, nhất định y là một tay tổ về quay búa. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, có lẽ tay nghề cũng đã hoang phế không có còn như trước. Lần này, Tần Thiếu Bảo ngài đoán sai rồi. Ngưu Đại Lực mới cười ha hả. Tay nghề của y còn giỏi hơn lúc còn mắt sáng. Bởi vì y vô cùng chuyên cần khắc khổ, từ trước tới nay chỉ ở trong cửa hàng đập sắt. Chỉ bất quá lúc mà y làm việc, không có dùng mắt quan sát được nữa. mà phải thông qua cái thanh năm đập sắt để mà phán đoán nên đập chỗ nào, luyện đao kiếm thành hay là bại. Nghe nói binh khí do y rèn ra tốt còn hơn cả thợ rèn đủ hai con mắt đó. Sao? Nếu là như vậy, nếu y đã quen đập sắt, có thể nghe thanh âm nhắm vị trí sao? Tần Lâm mới cố ý dừng lại một chút, ngay sau đó mới nói, như vậy y đập đầu người trong bóng tối hẳn cũng không khó khăn gì. Toàn thân của Ngô Cương rung lên, Ngô Thị càng thêm kinh hoàng, dáng vẻ hết sức là đáng thương, khiến cho người có tâm địa sắt đá thấy cũng là mềm lòng. Rốt cuộc từ Tần Di đã hiểu vì sao mà mình mới vừa nói câu kia, Tần Lâm đã hiểu ra. Người có điều thiếu sót ở một phương diện, trên cái phương diện khác nhất định sẽ khá hơn một ít, đền bù sự thiếu sót này ở cái mức độ nào đó. Giống như cái lão bà điếc, cách dách của Chu Đức Hưng, sau khi mà điếc một thời gian, học cách đọc môi là có thể hiểu được 8-9 phần người khác nói chuyện. Thính giác của người mù thường cũng đặc biệt nhạy bén. Đạt tới cái trình độ nghe thanh âm định vị, trong bóng tối dùng búa sắt đập trúng cái đầu người bị hại, sau lại dùng đao cứa cổ người bị hại ngã lăn ra đất cũng không có thành vấn đề. Vì vậy, tất cả cái vấn đề nan giải đều lập tức đã được giải quyết dễ dàng. Toàn bộ cái vụ án có được lời giải thích hợp lý nhất. Chính là bởi vì người gây án là một người mù, ở bên ngoài cái hẻm nhỏ đánh lén bất ngờ, ngược lại không bằng mai phục ở bên trong nhà của Chu Đức Hưng. Ở ngoài sáng, người mù muốn mò tới sau lưng của người khác mà không bị phát hiện rất khó khăn. Mai phục trong nhà như vậy, thừa dịp khoảnh khắc Chu Đức Hưng mở cửa lập tức tập kích, rõ ràng là ổn thỏa nhất. Trong khoảnh khắc này, độ cao cùng với vị trí đầu người bị hại cơ hồ là cố định, chỉ cần Ngô Cương đập xuống phỏng chừng cũng có thể đánh trúng. Cũng vì Ngô Cương là một người mù cho nên y không có cần chút ánh sáng nào, có thể gây án trong bóng tối. Mà Chu Đức Hưng vừa mới vào nhà liền đã bị đánh bất ngờ, cũng chưa có kịp đốt đèn, cho nên ngọn đèn kia từ đầu đến cuối cũng chưa hề được đốt lên. Tự nhiên trên chụp đèn không có dấu vân tay của Ngô Cương. Cuối cùng vì sao que cời lửa ở bờ sông đã bị mang đi? Không phải là vì Ngô Cương biết Tần Lâm có kỹ thuật tra vân tay mà tiêu hủy vật chứng, mà vì cây gậy ấy vốn là cây gậy mà Ngô Cương dò đường, không có gậy á, y không có thể nào đi về nhà được. Một người mù cơ hồ không có bị bất cứ kẻ nào nghi ngờ tham dự án mưu sát. Cho dù là đi điều tra, sau khi mà vụ án xảy ra, quan giáo phụ trách điều tra cũng sẽ vô tình bỏ sót. Cho nên đến khi mà Tần Lâm từ chuyện lão bà điếc có thể đọc môi, suy luận ra người mù có thể phát triển thính giác rất tốt, có thể phạm trọng tội trong bóng tối, chân tướng của vụ án này mới được rõ ràng. Đúng vậy, đại nhân ngài nói không sai. Ngô Cương quỳ trên mặt đất, thanh âm vô cùng trầm thấp. Là ta đã giết tên súc sinh mặt người giả thú đó. Chìa khóa Chu gia là ta trộm, muội muội không có chút gì cả. Có lẽ sau khi mà vụ án xảy ra, nó đã đoán được là ta ra tay. Nhưng mà như vậy, có lẽ cũng không phải là tội. Ngô Thị sớm đã co quắp ngã xuống đất, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống. Đại ca, cần gì phải khổ sở như vậy chứ, vì muội muội mà phải hy sinh tính mạng của mình. Không có vấn đề gì, mắt đại ca đã mù rồi, chỉ có thể làm chuyện cuối cùng này cho muội thôi. Mặt Ngô Cương hướng về phía muội muội, mặc dù không có mắt, nhưng mà vì sao mọi người thấy trên mặt quy có nước mắt chảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập 178 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.